Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì nữa không? Rồi con hỏi. Dạ thầy, như là cái hành động mình làm ác hoặc là nói mình nói ác đó là nó đã kết quả. Rồi khi con suy nghĩ là ngày mai con sẽ đi chửi người đó hoặc ngày mai con đi đánh người đó, nhưng mà nó mới nằm trong ý nghĩ con thôi, thì là cái đó cái từ trường nó sẽ như thế nào? À, nó chưa thành cái quả mà nó mới còn cái trái non, nó sẽ chết đi nếu mà con biết dừng nữa. Cái trái non nó cũng có hột con cũng đó rồi, nhưng mà con tiếp tục thì nó chín nó mới thành cái hột già đó. Cho nên cái ý của chúng ta là cái nhân chứ chưa thành cái quả đâu, nhưng mà mọi mọi cái hành động của chúng ta đều qua cái ý hết. À, qua cái ý, nhưng mà cái ý nó quá nhanh, cho nên khi mà nó vừa tiếp nhận một cái điều kiện gì đó, cái ý nó phát khởi, nó bắt mình, cũng như người ta vừa chửi mình chưa kịp, nhưng mà cái ý của mình nó đã theo cái thói quen đó, nó phản ứng liền, nó chửi lại, nó đánh lại liền, nó không có tha. À, cho nên từ đó mà ác nhân quả thiện ác nó chồng lên ngay liền. Mà mình, cho nên Đức Phật dạy mình chánh niệm tỉnh thức đó, để mình tỉnh táo, để khi mà có cái trường hợp đó mình đừng có bị cái nghiệp lực nó đẩy. Cho nên cái ý của mình muốn chửi người ta, cho mình suy nghĩ không có nên chửi như vậy được. Vậy mà cái lời nói của mình nó nhẹ nhàng, nó êm dịu hơn, nó không có hung hăng nữa. Nó thì do đó, ví dụ như tay muốn cứu người ta, mình phải có cái sự tỉnh thức, cho nên khi đó mình dừng cái tay mình lại liền, không không đánh người ta. Thì con đã lấy cái đạo Phật dạy cho mình. Vì vậy mà thầy dạy cho mấy con cách thức mà chánh niệm tỉnh giác đó. Đi mình xoay đường, trước mình đi thì mình đâu có đạp con ốc. À, mình đi mà mình xoay đường thì nó cẩn thận, mình là người tu thì đâu có vội vàng. Cho nên nó tập những cái cẩn thận đó mà cái nhân quả nó không tác động được, chứ không khéo nó cái nhân quả, tức là cái lực của nghiệp nó thúc đẩy mình rất nhanh. Cho nên cái người mà sân á, thì họ rất nhanh, mà cái người tham cũng rất nhanh, vừa nhìn thấy vật đó là ham muốn liền đó. Cho nên bây giờ chúng ta tập tỉnh thức để nó chậm chậm cho chúng ta chút, để ý nó kịp thời, nó tư duy suy nghĩ để nó chặn đứng lại. Và vì vậy hôm nay chúng ta tập cái ý chúng ta suy nghĩ cho đúng, để cho khi mà nó có cái ác pháp tác động thì sự suy nghĩ đúng chúng ta nó phát hiện liền, còn không thì cái suy nghĩ sai nó sẽ phát hiện ngay liền, thì nó thúc đẩy chúng ta đi vào vòng của nhân quả, nó làm chúng ta khổ và người khác khổ. Cho nên cái học mà định vô lậu này nó sẽ lợi ích rất lớn cho mấy con, rất lớn cho mấy con.